Mèo nhà Tang Thi Vương, chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, biên tập RB Điềm phải kịch thời giữ tôi lại, mọi thứ nhờ cả vào em đấy. Lê Chấn đỡ Phương Hòa đang ngã trên nóc xe, nhìn cái đầu xù lông run run vì cười khiến trái tim hắn mềm xèo, duỗi tay xoa lỗ tai Phương Hòa. Đi thôi, bây giờ hẳn là không sao nữa rồi. Phương Hòa nhìn xung quanh thấy đúng là không còn Tang Thi lao tới nữa, cậu nằm trên khuỷu tay Lê Chấn, quay đầu nhìn cậu trắng đang ngồi trên đầu Tiểu Tang, nhóc con này không nằm úp sấp nữa mà là híp mắt cảnh giác nhìn xung quanh, Phương Hòa suýt chút nữa lại cười ngất. Hơn nữa, khi Phương Hòa nhìn về phía nó mở miệng dùng giọng mèo sữa ngao một tiếng khiến Phương Hòa muốn lại xoa đầu một phen. Lê Chấn, anh nói xem nó có lớn lên không? Lê Chấn nhìn thoáng qua cậu trắng thân người bé tí xíu nhưng lại ngẩng đầu ưỡn ngực khí thế hiên ngang, lắc đầu. Tang Thi không có sự sống, nó chỉ mạnh lên thôi, không lớn được. Phương Hòa nhịn cười, chỉ móng vuốt về phía cầu trắng. Vậy là sau này nó cũng như vậy hả? Lê Chấn gật đầu ôm Phương Hòa lên xe, Phương Hòa ngáp một cái cuộn người trên đùi ô hắn. Mệt sao? Lê Chấn lập tức cúi đầu, Phương Hòa mới tỉnh ngủ không bao lâu, sao lại mệt được? Phương Hòa dùng móng vuốt xoa mặt, không sao, hơi mệt chút thôi. Lê Chấn cắn chặt răng, khởi động xe nhanh chóng lao đi. Trái lại đường đi của bọn họ thông thuận hơn nhiều, không còn Tang Thi bao vây, trên đường chỉ có một ít xe cộ cản trở, nơi này so với bất kỳ đoạn đường nào hai bọn họ đi qua cũng tốt hơn, cầu trắng dẫn tới thi triều khiến ở đây không còn một ai, Tang Thi tụ tập đông như vậy, rất khó còn có người có thể sống sót. Phương Hòa nhảy xuống khỏi đùi Lê Chấn, ngồi trên ghế phụ, vịn lên cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài. Bọn họ đi rất nhanh, tuy rằng không biết chính xác vị trí của thiên thạch nhưng Lê Chấn cảm ứng được tương đối, đến khoảng 12 giờ trưa, Lê Chấn đột nhiên nói. Sắp tới rồi, Phương Hòa xoay người lại, hỏi hắn, anh cảm nhận được hả? Lê Chấn gật đầu, có một luồng sức mạnh không tên thôi thúc hắn tiến về phía trước, hơn nữa thực lực của hắn đã tăng lên, ban đầu hắn phải tập trung lực lượng mới có thể dùng tinh thần lực nhưng bây giờ hắn lại chỉ cần tưởng tượng trong đầu là có thể ném bay những chiếc xe cản trở trên đường. Lê Chấn cảm giác nhất định thiên thạch này ở gần đây, trong phạm vi từ trường của nó sẽ khiến Tang Thi hoặc là nửa người nửa Tang Thi như hắn có thể dễ dàng dùng dị năng hơn. Chẳng trách Phương Hòa từng nói có nhiều đội đi săn muốn tới lấy thiên thạch đều bị Tang Thi Gyota ết sạch. Tang Thi không biết mệt mỏi, không bị tiêu hao dị năng, người bình thường sẽ không địch lại được. Lê Chấn đột nhiên nhíu mày, vậy thì để Phương Hòa lại gần nó rất nguy hiểm. Phương Hòa nhìn phản ứng tiếp theo của Lê Chấn, nhưng mà tên ngu ngốc này gật đầu xong thì im lặng luôn, có biết là cậu đang sốt ruột lắm không? Phương Hòa muốn đánh Lê Chấn một trận để bắt hắn nói ra mấy thứ hắn nghĩ trong đầu quá. Lúc này, Lê Chấn dừng xe bên đường, quay sang nhìn Phương Hòa. Phương Hòa sửng sốt ngay sau đó cậu nhảy lên bám chặt bả vai hắn không buông. Anh lại muốn đi một mình, Lê Chấn duỗi tay đặt phía sau lưng Phương Hòa, hắn đúng thật là nghĩ như vậy. Nói cái đầu anh coi tôi là cái gì vậy? Có chuyện nguy hiểm là đẩy tôi ra anh đi một mình. Móng vuốt kỳ cậu ấn trên mặt Lê Chấn tức giận nói. Mèo con em nhìn chúng nó đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lù Chấn hơi đỡ cổ Phương Hòa, để cậu nhìn về phía sau. Phương Hòa vừa nhìn lại thì đã thấy Tiểu Tang đội cầu trắng trên đầu chạy đi mất dạng. Chúng nó có tư tình hay gì? Tiểu Tang là Tang Thi biến dị cả tốc độ lẫn lực lượng, chớp mắt đã không thấy đâu. Mèo, Phương Hòa đột nhiên thấy mất mát, cậu có cảm giác như con trai mới nhận của mình bị bắt cóc. Lê Chấn bế Phương Hòa để cậu nhìn về phía mình, từ trường của thiên thạch có một sự ảnh hưởng nào đó. Tôi vẫn chưa xác định được nhưng mà chắc chắn nó không giống với trường hợp của cầu trắng hay lương tư. Nó chỉ có ảnh hưởng đến Tam Thi tiến hóa, khiến chúng mạnh hơn, tôi không biết nó có ảnh hưởng đến em không em. Nhưng mà nếu anh bị mất khống chế thì sao? Ít nhất tôi còn túm anh về được. Lê Chấn xoa xoa mi tâm, cố gắng để Phương Hòa nhìn thẳng vào mắt mình. Mèo con, nếu em đi theo, rất có thể sẽ bị từ trường của thiên thạch làm tổn thương. Tang Thi rất coi trọng lãnh thổ, nó không đồng ý để dị loại lại gần nơi nó chiếm giữ. Thậm chí tôi cũng có thể chịu ảnh hưởng, cũng sẽ tấn công em hiểu không? Đây không phải hắn suy đoán, Lê Chấn thật sự đã bị ảnh hưởng, mặc dù chưa tới mức muốn gờ yêu ta ết Phương Hòa nhưng hắn lại có cảm giác muốn ném văng cậu, loại cảm giác bị điều khiển tâm trí này khiến Lê Chấn muốn nổ tung. Phương Hòa phát hỏa, người này nói vậy chứng tỏ hắn đã xảy ra vấn đề, vậy thì cậu cần phải đi, nếu lý trí của Lê Chấn kiểm soát khiến hắn hoàn toàn hóa thành Tang Thi thì phải làm sao bây giờ? Phương Hòa đột nhiên nảy ra một ý tưởng, cậu trốn khỏi tay Lê Chấn, nhảy ra khỏi cửa sổ, dùng thêm dị năng hệ phong, tốc độ của cậu chậm hơn so với Tiểu Tang nhưng hoàn toàn có thể đuổi kịp. Cậu có thể nhanh chóng tìm được thiên thạch, sau đó vứt nó vào không gian là được rồi. Lê Chấn nhìn hai tay trống không có mình, hắn liền biết nhóc con nhà mình lại chơi liều, ánh mắt sắc bén híp lại, dị năng của hắn trong từ trường của thiên thạch được nhân đôi, muốn giữ chặt Phương Hòa dễ như trở bàn tay. Phương Hòa mới chạy đi được 100 mét, đột nhiên thân thể mất khống chế, giống như pin giữ lấy, cả người lơ lửng trên không, hai chân trước vùng vẫy, nhưng vẫn bị treo giữa không trung. Phương Hòa trong giây lát đã nhận ra đây là tinh thần lực của Lê Chấn, cậu không vùng vẫy nữa, có chút bất lực, sức mạnh của Lê Chấn không phải sức mạnh cậu có thể kháng cự. Nghĩ lại, bọn họ cách thiên thạch còn một đoạn nhưng ảnh hưởng của nó đã rõ như vậy rồi, nếu ở gần hơn thì sức mạnh của tang thi tiến hóa sẽ giống như không có giới hạn, nếu cậu còn đến gần, kết quả sẽ vô cùng chật vật. Phương Hòa dương mắt nhìn Lê Chấn đang tới chỗ cậu, ánh mắt sắc bén nghiêm nghị khiến cậu rụt đầu, có cảm giác sắp bị mắng. Nhìn bộ dạng của Phương Hòa, ánh mắt của Lê Chấn bỗng trở lên dịu dàng, hắn ôm Phương Hòa, âm thanh hòa hoãn. Sức mạnh của tang thi ở trong khu vực của thiên thạch sẽ khôn có hạn chế, mỗi tang thi đều có thể làm em bị thương, em cảm thấy mình có thể chống lại chúng không? Lê Chấn, Phương Hòa ngẩng đầu nhìn Lê Chấn, nếu cậu không đi cùng, nếu Lê Chấn lại mất khống chế thì phải làm sao? Nếu cậu ở đây chờ tình thế cấp bách cậu không thể đến kịp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hòa vô cùng muốn nói hay anh cũng đừng đi, không cần thiên thạch thì hai người cũng đang rất tốt rồi, nhưng Phương Hòa không nói lên lời, cậu khơ huynh thể ích kỷ như vậy, thiên thạch có thể giúp Lê Chấn khôi phục sự sống, nói không chừng có thể giải quyết được virus tang thi. Phương Hòa đột nhiên thấy mất mát, Lê Chấn cúi đầu nhìn hai tay rũ xuống của cậu, hắn nhẹ nhàng xoa xoa. Nếu em muốn theo thì tôi có một cách. Cách gì? Phương Hòa biết nhất định không phải là dùng tinh thần lực che chắn, nếu làm được thì Lê Chấn đã sớm làm rồi. Lê Chấn vỗ vỗ móng vuốt của Phương Hòa, ý bảo cậu buông ra, sau đó Phương Hòa trôi nổi giữa không trung. Đợi tôi, sau đó, Lê Chấn lấy ra một con dao, cắt lên tay mình, máu đỏ nhanh chóng túa ra. Phương Hòa thấy vậy vô cùng đau lòng, nhìn bộ dáng của hắn liền hiểu ngay hắn định làm gì. Lê Chấn đợi máu chảy ra một lúc, khi thấy đủ rồi hắn mới tự chữa lành, sau đó những giọt máu trôi nổi trong không khí được Lê Chấn khống chế bao quanh người Phương Hòa. Nhịn một chút, sau đó, Lê Chấn dùng máu của mình bôi lên lớp lông đen trắng của Phương Hòa, từng chỗ một nhanh chóng, những vùng lông trắng đã nhuốm màu máu đỏ sậm. Phương Hòa khịt mũi, nhấc cái chân cuối cùng còn sạch sẽ của mình lên để Lê Chấn bôi máu. Phương Hòa biết cách này chỉ có Lê Chấn có thể làm, bởi vì máu tang thi chứa rất nhiều virus, nếu tiếp xúc với máu tang thi lâu có thể sẽ bị thi hóa, dù là dị năng giả cũng không chịu được. Nhưng mà máu Lê Chấn thì không giống vậy, hắn là nửa người nửa tang thi, màu của hắn không gây lây nhiễm, nhưng lại có khả năng che lấp sự sống của sinh vật. Sau khi xong xuôi, vẫn còn dư lại một tí máu, Lê Chấn lấy ra một cái khẩu tranh, dùng máu nhuốm đỏ, nhìn Phương Hòa, nói. Cái này sẽ hơi khó chịu, mùi máu sẽ xông thẳng vào mũi. Phương Hòa gật đầu, duỗi đầu để Lê Chấn đeo khẩu trang cho mình. Sau khi chuẩn bị xong, Lê Chấn buông Phương Hòa xuống, ảnh hưởng của thiên thạch khiến Lê Chấn bài xích Phương Hòa cũng yếu đi, Lê Chấn nghĩ một lát kéo khóa kéo áo khoác để Phương Hòa chui vào bên trong, chỉ trừ lại cái đầu đeo khẩu trang ra ngoài. Sau đó, Lê Chấn lại chém lên bả vai mình một nhát, máu thấm ra ngoài áo khoác, lúc này, ảnh hưởng do từ trường của thiên thạch tiêu tan. Phương Hòa nhìn bả vai nhiễm máu của Lê Chấn, cậu cuộn móng vuốt đột nhiên có cảm giác chán ghét chính mình, cậu cảm thấy mình giống như gây chuyện vô cớ trở thành gánh nặng của Lê Chấn. Lúc Lê Chấn cúi đầu, vừa vặn nhìn thấy đôi mắt có chút hơi nước của Phương Hòa, hắn đặt tay lên đầu cậu. Nhóc con nhà em đừng có lâm trận bỏ chạy, nếu tôi bị thiên thạch ảnh hưởng tâm trí, em phải kịp thời giữ tôi lại, mọi thứ nhờ cả vào em đấy. Phương Hòa gật mạnh đầu, bám chặt vào quần áo Lê Chấn, nếu đã như vậy thì bằng mọi giá cậu sẽ mang được Lê Chấn về. Cách chương.